Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Tiên sinh muốn mai rùa canh sao? Rùa đen cũng không biết nhiều ít liên quan tới hoa sự tình. Chỉ là biết thần minh ăn hoa về sau sẽ có được vượt quá tưởng tượng năng lực. Bất quá hoa tiêu hóa cần thời gian. Hơn nữa hoa ăn hết về sau sẽ có đặc thù rõ ràng. Khoảng thời gian này rất dễ dàng bị cái khác thần liên hợp tập kích. Rùa đen chính là sợ nhận tập kích, cho nên chậm chạp không có đem hoa ăn. Hắn chuẩn bị tại cái hồ này dưới mặt đất nghỉ ngơi 100 năm. Nếu là không có cái khác thần phát hiện hắn, liền ăn hoa, thật sự là thần kỳ dị thế giới. Một đóa hoa lại có thể mang đến năng lực. Cầm hoa, Hạ Du để quả cầu ánh sáng giám định một chút. Hắn ánh mắt chuyển qua bên cạnh. Cũng là nhìn thấy quả cầu ánh sáng cùng Iguna đã nấu xong một nồi nước. Mai rùa canh, gia vị là quả cầu ánh sáng cung cấp. Động thủ là Iguna, nữ hài để quả cầu ánh sáng lấy ra 3 cái bát. Một bát thịnh tốt để ở một bên. Một bát đặt ở trước mặt mình. Một bát cho quả cầu ánh sáng. Hạ Du tò mò nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Muốn biết nó làm sao ăn canh. Kết quả cầu ánh sáng lập tức nhảy vào trong chén. Mai rùa tắm, có thể hữu hiệu bảo dưỡng bản cơ sáng bóng. Quả cầu ánh sáng phát ra thoải mái thanh âm. Một bên khác, Iguna đem đặt ở bên cạnh canh cho Hạ Du bưng tới. Hạ Du tiếp nhận, nhìn xem trong tay màu nhũ bạch canh. Lại nhìn một chút bên cạnh thoát xác rùa đen. Có chút do dự, cuối cùng, hắn vẫn là không có dưới phải đi miệng. Mà là đem canh cho rùa đen. Kết quả Hạ Du trong tay canh. Rùa đen lập tức sửng sốt. Nó tự hỏi. Theo lý thuyết, đạt được canh ta cần phải cao hứng. Nhưng là đây là dùng ta vỏ cứng nấu canh. Nó đây nương là tại uống chính mình a. Thật là thơm. Nấu xong canh về sau. Tại Hạ Du thụ ý dưới. Iguna bất đắc dĩ đem mai rùa trả lại cho rùa đen. Nhìn một chút trong tay vỡ vụn còn bị nấu canh mai rùa. Rùa đen tâm tình phức tạp. Nó đem mai rùa tiến đến bên miệng. Tạch tạch tạch nuốt vào. Hạ Du cùng Iguna lập tức sửng sốt. Hai người sửng sốt đều là tại rùa đen ăn mai rùa. Nhưng tại trên tình cảm có chỗ khác biệt. Hạ Du, mai rùa còn có thể ăn. Iguna, ăn ngon không? Rùa đen, ăn cái gì bổ cái gì? Quá cái mấy trăm năm liền có thể mọc ra. Rùa đen, có chút canh vị, vẫn là các ngươi thả ra vị hương vị. Bản thân một điểm vị đều không có. Mang lên rùa đen, Hạ Du cùng Iguna đi tới trong thôn làng. Hắn đem rùa đen giới thiệu cho thôn trưởng mới Hizum. Lão Tế Ti cùng Ayako. Đây là rùa đen. Ayako nhìn xem trước mặt sinh vật. Thấy thế nào cũng không phải rùa đen dáng vẻ. Rùa đen có thể có vỏ cứng. Lão Tế Ti cùng thôn trưởng mới Hizum cũng không tin. Một giây về sau, Ayako minh bạch, nhất định là Hạ Du lại tại chọc ghẹo chính mình. Thần minh đại nhân, không muốn nói đùa a. Nhìn thấy mặt ba người trước không tin bộ dáng. Rùa đen biện giải cho mình lấy. Ta chính là rùa đen. Hàng thật giá thật, ngàn năm lão quy. Vậy ngươi vỏ cứng đâu? Vỏ cứng, chấm ngoặc kép. Rùa đen từ nghèo, nó liếc mắt Hạ Du, nói, vỏ cứng thuế, đến lột xác thời điểm, nguyên lai rùa đen cũng muốn lột xác sao? Đối với rùa đen không có nghiên cứu ba người dễ dàng tin. Vì chiếu cố rùa đen cảm xúc, Hạ Du không có vạch trần, rùa đen lưu lại nhìn xem thôn, ta cùng Ayako đi đông bắc phương hướng tìm xem nhìn. Hạ Du cùng rùa đen dặn dò vài tiếng. Mang lên Iguna cùng Ayako, đạp vào đường đi, đại di thôn, tuyết lớn đầy trời, trong thôn dự trữ lương thực đã thấy đáy. Trung niên thôn trưởng cùng trong thôn tế tự thương lượng, chuyện gì thời điểm để săn bắn đội dây vào tìm vận may. Tại trời tuyết lớn săn bắn, chỉ có thể đem hết thảy giao cho vận khí, nơi này hết thảy bao quát tính mạng của mình. Tại bọn hắn từ phái nhiều ít người đi ra ngoài săn bắn. Nói tới nhà khác lão bà nhiều bổng nhất thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, mở cửa, thôn trưởng cùng tế ti nhìn thấy là bốn người, dẫn đầu là một cái thôn dân, Thôn dân đằng sau đứng thẳng chính là hai cái trưởng thành. Một đứa bé, ba người này thôn trưởng đều không có gặp qua. Người tốt, chúng ta là đến từ Đại Uyển thôn xóm Lữ Nhân. Ayako tiến lên cùng thôn trưởng trò chuyện với nhau. Lời của thiếu nữ thuần thục, một chút cũng không có khiếp đảm. Đây là bởi vì mười mấy lần rèn luyện. Hạ du một đoàn người đã rời đi Đại Uyển thôn xóm 2 tháng. Ở giữa tại mười mấy trong làng đợi quá. Cũng hỏi qua bất tử thôn xóm sự tình. Nhưng đều không có đạt được một chút tin tức. Hắn cũng hỏi qua quả cầu ánh sáng. Nhưng đây đã là quan hệ đến nhận chức vụ sự tình. Nếu như hỏi, nhiệm vụ hơn phân nửa liền sẽ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, quang cầu thế giới phân tích liền thất bại. Trên thực tế, bởi vì thế giới này tính đặc thù, chính là quả cầu ánh sáng cũng không biết kỹ càng tin tức. Thậm chí không biết cái này truyền thuyết thật giả. Nó cho ra lý do là hỗn độn mảnh vỡ không đủ. Iuna thường xuyên dùng quả cầu ánh sáng nhìn phim hoạt hình. Đem quả cầu ánh sáng cũng lây nhiễm. Hạ Du cảm thấy lão tế tự nhất định là tính sai. Đem khi còn bé mẫu thân cho nàng giảng cố sự xem như chuyện thật. Loại này trời tuyết lớn. Các ngươi là thế nào tới? Thôn trưởng đem ba người đón vào. Trong thôn tế ti lấy ra thịt muối. Đặt ở ba người trước mặt. Hạ Du cùng Ayako từ chối. Không không không. Chúng ta không cần. Nhanh ăn đi. Các ngươi vượt qua rừng rậm. Bốc lên tuyết lớn. Nhất định đã vài ngày không có ăn cái gì à. Không cần cho chúng ta tỉnh. Một bữa cơm đối với toàn bộ thôn. Là vô sự vô bổ. Nhìn thấy tế ti cùng thôn trưởng trên mặt đồng tình cùng đáng thương. Hạ Du không biết cần phải trả lời thế nào. Hạ Du cùng Ayako sẽ còn cân nhắc tâm tình của người khác. Iuna lại sẽ không. Nữ hài từ trong quang cầu móc ra thịt nướng cùng canh nóng. Xẹt hồng hộc hô bắt đầu ăn. Thôn trưởng cùng tế ti biểu lộ cứng đờ. Thôn các ngươi bên trong thiếu đồ ăn sao? Hạ Du cũng xuất ra một khối thịt nướng. Bắt đầu ăn. Cũng đưa 2 khối cho thôn trưởng cùng tế ti. Không cần không cần. Các ngươi đồ ăn có thể có bao nhiêu? Chúng ta không ăn. Iuna nhìn 2 người một chút. Nắm lấy quả cầu ánh sáng lắc một cái. Tươi mới khối thịt chất thành một cái gò nhỏ. Thôn trưởng cùng tế ti há to miệng. Những thứ này liền cho các ngươi đi. Chúng ta trên đường đánh rất nhiều dã thú. Hạ Du lại lấy ra một chút tươi mới dã thú thi thể. Thôn trưởng nhìn xem đống thịt, vuốt vuốt ánh mắt của mình, có chút không thể tin. Bất quá hắn không thể tin không phải là bởi vì thịt nhiều, mà là bởi vì đây không phải bên cạnh thôn thần minh sao? Tế tự nghi hoặc, mẹ a, lại không cẩn thận đem người khác thần tiêu diệt. Ha ha ha, làm sao có thể? Đoán chừng con dã thú này là thần minh người sùng bái. Cho nên cách ăn mặc thành bộ dáng của nó đi. Thôn trưởng cùng tế tự tiếp nhận lời giải thích này. Các ngươi có gì cần sao? Chỉ cần trong làng có. Các ngươi đều có thể lấy đi. Thôn trưởng hướng Hạ Du hứa hẹn. Tại tuyết lớn mùa, đồ ăn thế nhưng là 10 phần chân quý tài nguyên. Những động vật ngủ đông, di chuyển, muốn tìm được. Thế nhưng là 10 phần khó khăn. Hơn nữa mùa đông dã thú, bởi vì đói khát nguyên nhân, hội càng thêm hung tàn. Đồng thời, thôn trưởng trong lòng cũng có một cái tính toán nhỏ nhặt. Ngoại trừ đồ ăn, trong thôn cũng không có cái gì đồ tốt. Chúng ta muốn tin tức. Cùng trước đó từng tới thôn, Hạ Du hỏi bất tử thôn xóm sự tình. Các ngươi nghe qua bất tử truyền thuyết sao? Bất tử truyền thuyết. Thôn trưởng thân thể run rẩy một chút. Hắn nhìn về phía tế ti. Nhìn thấy phản ứng của 2 người. Hạ Du trong lòng mừng rỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.